Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 112 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 112: Thiêu thân lao đầu vào lửa. Mạnh Kỳ Thiên dựa ở bên cửa sổ, nhìn sắc trời trong xanh bên ngoài, ánh mắt giống như có điều gì đó đang suy nghĩ. Mạnh Kỳ Thiên lại cười cười. Ngươi là triệu hồi thú của cô ấy, ngươi không có việc gì, vậy chắc hẳn cô ấy cũng bình yên vô sự. Tính mạng của triệu hồi sư cùng nhau với triệu hồi thú tương liên, chỉ cần một bên có việc, bên kia cũng sẽ bị liên lụy. Chứng kiến Xích Kim Thánh Hồ vẫn bình yên vô sự, nhàn nhã như trước, Mạnh Kỳ Thiên rất cao hứng, đồng thời trong lòng cũng có một chút bất an. Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ tiến hành thuận lợi như vậy sao? Chẳng lẽ bọn họ đánh giá quá cao thực lực của Thánh Quân sao? Hay là vài ngày ngắn ngủi, Hoàng Bắc Nguyệt đã thông hiểu đạo lý thiên phạt, phát huy ra tác dụng lớn nhất rồi? Tiểu Hồ nghe được lời nói của hắn, vội vã rung đùi đắc ý, gầm gừ kêu vài tiếng. Nó là thần thú, nhưng mà chưa trưởng thành, sẽ không nói chuyện được. Ngươi muốn nói gì? Mạnh Kỳ Thiên lại chỉ nhìn thấy nó không ngừng lắc đầu. Hắn mặc dù thông minh, nhưng mà chưa tới trình độ hiểu được thú ngữ. Tiểu Hồ lắc đầu, bản tính cao ngạo, thấy hắn không hiểu cũng sẽ không giống trước mộng thú ngu đần, bồ bồ ra nói ba hoa không ngừng. Nó tiếp tục nằm xuống, trầm mặc không lên tiếng. Mạnh Kỳ Thiên nhìn nó lại càng khó hiểu. Hắn đương nhiên không biết, Tiểu Hồ kỳ thực muốn nói cho hắn rằng, ngoài Hồng Trúc, Hoàng Bắc Nguyệt không có ký khế ước với bất cứ con thú nào. Bọn nó tự nguyện thần phục, hoặc là bị phong ấn giống như Ô Sát cùng với thôn Thiên Hồng Mãng, chịu sự sai khiến của Hoàng Bắc Nguyệt. Chỗ ở của Mạnh Kỳ Thiên rất vắng vẻ trong điện Quang Diệu. Khoảng cách khá xa Quang Minh Thần Điện, bởi vậy, xa xa phát sinh ra chuyện gì, hắn không thể nào cảm giác ra. Không được, hay là phải ra đó xem một chút. Mang theo thường thế, Mạnh Kỳ Thiên chật vật đứng dậy, Tiểu Hổ thấy hắn đứng dậy cũng lập tức đứng theo. Hoàng Bắc Nguyệt để cho nó bảo vệ Mạnh Kỳ Thiên, cho nên nó tự nhiên muốn làm hết bổn phận. Chúng ta ra bên ngoài, xem xét cô ấy một chút. Mạnh Kỳ Thiên nói. Tiểu Hổ đã sớm muốn ra ngoài. Tâm tình phiền muộn hận không thể nào lập tức ba chân bốn cẳng mà chạy đi, nhưng mà nhìn bộ dạng thương tật của Mạnh Kỳ Thiên, nó không thể nào làm gì khác hơn là không tình nguyện cúi thấp người để cho Mạnh Kỳ Thiên ngồi trên lưng của nó. Thật lễ rồi. Mạnh Kỳ Thiên cười cười. Xích Kim Thánh Hổ là một thần thú, có thể cưỡi trên lưng của một thần thú là vinh hạnh rất hiếm có. Hắn ngồi vững vàng, Tiểu Hổ tựu lập tức co chân chạy như điên, quanh người lửa cháy thiêu đốt, rất nhanh lao ra ngoài. Xuyên qua một cánh rừng không nhỏ mới tới quảng trường rộng lớn tại Quang Minh Thần Điện, bậc thang rằng rặc phía trước. Tiểu Hổ chạy vài bước, Mạnh Kỳ Thiên đột nhiên nói. Dừng lại đã. Tiểu Hổ vốn không muốn nghe theo, nhưng mà thấy giọng nói của hắn có vẻ gấp gáp thì không thể nào làm gì khác hơn là ngừng lại. Mạnh Kỳ Thiên chậm rãi quay đầu, chỉ thấy dưới bậc thang có một bóng dáng màu trắng chạy tới, động tác rất nhanh, người phi thường tuyệt đối không thể nào sánh bằng. Mặc Liên. Liếc mắt một cái hắn nhận ra được bóng người, Mạnh Kỳ Thiên chột dạ một chút, nghĩ thầm Mặc Liên ngàn vạn không thể nào bị lấy ra toàn bộ vô cực thiên khóa mà tới trợ giúp Thánh Quân được. Nói như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm sao? Tiểu Hổ nhận ra Mặc Liên, biết người này luôn quấn quýt Hoàng Bắc Nguyệt, hơn nữa Chi Chi đã cũng có một chút thích hắn, thường xuyên chơi đùa cùng hắn, vậy cho nên nhìn thấy hắn đi lên, Tiểu Hổ gào lên một tiếng để Mặc Liên chú ý tới. Hai mắt Mặc Liên không thấy gì, Tiểu Hổ cũng biết. Nghe được tiếng kêu đó, Mặc Liên đang vội vã, đột nhiên lại ngẩng đầu liếc nhìn. Không sai, đúng là nhìn. Trong ánh mắt không phải là vô thần, ngược lại, thần thái rất rạng rỡ. Tiểu Hổ lắp bắp kinh hãi, Mạnh Kỳ Thiên cũng lắp bắp kinh hãi. Mặc Liên? Mạnh Kỳ Thiên mở miệng. Thánh Quân đâu? Mặc Liên đột nhiên lạnh lùng nói, hai mắt quả thực trong suốt hữu thần, nhưng mà ẩn chứa lệ khí cuồng bạo và sát khí. Mắt của ngươi... Mạnh Kỳ Thiên lại chần chừ. Thánh Quân đã nói qua sẽ cho hắn một lần cơ hội nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt. Đó chính là ngày hôm nay sao? Ánh mắt sáng ngời như vậy, thực sự giống như chưa từng bị mù. Nhắc tới hai mắt, trên gương mặt tái nhợt của Mạc Liên đột nhiên xuất hiện vẻ thống khổ dữ tợn. Giống như cố gắng ẩn nhẫn điều gì, hắn lại hỏi thêm một lần. Thánh Quân đâu? Mạnh Kỳ Thiên trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu. Ta không có nhìn thấy Thánh Quân. Nghe hắn nói như vậy, Mạc Liên không còn để ý tới hắn, biến mất giống như là một trận gió, đi thẳng tới Quang Minh Thần Điện. Mạnh Kỳ Thiên vội vã nói với Tiểu Hổ. Mau lên, đi theo xem một chút. Cần gì hắn phải nói, Tiểu Hổ đã sớm chạy theo Mặc Liên. Bậc thang rất cao, nhưng mà không mất thời gian đã nhìn thấy Quang Minh Thần Điện. Thần điện bị phá hủy, tường đổ, mặt đất vỡ nát, lửa cháy từ lòng đất tràn ra, dường như đã thiêu hủy cả một nửa Quang Minh Thần Điện. Mặc Liên ngơ ngẩn, bước chân chợt ngưng lại, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Trong biển lửa loáng thoáng có vật gì đó động đậy, vảy tuyết trắng phản xạ trong ánh lửa, đau khổ dãy dụa tại đám lửa. Đó không phải là Thánh Quân, Mặc Liên lại không động đậy. Mà Tiểu Hổ đuổi theo phía sau lại bỏ súng Mạnh Kỳ Thiên, chạy như bay tới, toàn thân vàng dòng thánh hỏa thiêu đốt, lửa bình thường gặp nó cũng phải tránh xa. Nó kêu lên ù ù, kéo một con rồng bạc tuyết trắng mình đầy thương tích bị thiêu cháy từ ánh lửa, đặt tới chỗ an toàn. Một lát sau lại chạy vào trong đám lửa kéo ra một con cự thú cả người lửa cháy ra. Tiểu Hổ thương xót gọi hai con thú, chốc chốc lại dùng móng vuốt vỗ vỗ vào mặt của Ô Sát, chốc chốc lại dùng cái mũi cọ cọ lên Hồng Trúc. Hồng Trúc đang hấp hối, Ô Sát thì chỉ bị thương, vẫn rất dũng mãnh, mở miệng nói. Thánh Quân, chạy. Mạnh Kỳ Thiên lại khiếp sợ nhìn hết thầy, làm sao có thể, Hồng Trúc cũng lại thương thẳng như vậy rồi, và tại sao Xích Kim Thánh Hổ lại không hề có chuyện gì? Hoa Bắc Nguyệt và Xích Kim Thánh Hổ không có ký kết bổn mạng khế ước sao? Thực sự là nực cười, căn bản là không thể. Không ký kết thế ước đã làm cho thần thú thần phục mình, điều này hoàn toàn là vô căn cứ. Mặc Liên. Mạnh Kỳ Thiên đang trầm tư, lại đột nhiên hoảng sợ nhìn qua, thấy Mặc Liên đột nhiên bay nhanh vào trong thần điện cháy nghi ngút. Nhưng Mặc Liên căn bản không để ý tới Mạnh Kỳ Thiên, hắn trực tiếp vào trong bên thần điện, đi tới phía sau bảo tọa của Thánh Quân. Nơi này không còn thi thể của Hồng Liên, nhưng mà hắn biết phía sau bảo tọa có kết giới, đi thông qua một chỗ. Không biết là vì chiến đấu phá hư hay là kết giới lung lay sắp đổ, giống như là gợn nước trước mắt hắn, hắn không do dự đi tới. Thủy quang chợt lóe, liền đi tới phủ Tiêu Giao Vương bên ngoài thành Lâm Hoài. Trong phòng chế thuốc rất an tĩnh, không một bóng người, dược liệu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, mơ hồ mang thêm một mùi máu tươi. Mặc Liên đi vài bước về phía trước, liền nhìn thấy phía sau lò chế thuốc rất lớn, lộ ra một y bào màu vàng, mà thi thể của Hồng Liên cũng nằm một bên tại dược lò. Không nhìn Hồng Liên, chỉ đi qua chỗ y bào màu vàng, có một khuôn mặt xa lạ, ấm nhã xuất hiện trước mặt. Trên mặt không huyết sắc, đôi mắt cũng nửa khép. Luyện dược sư cao thủ, căn bản khiến cho người ta không nhìn ra được tuổi tác. Nam tử này thoạt nhìn vẫn còn không tới 30 tuổi, hình dạng anh tuấn, mặt mày ưu nhã, bên khóe miệng thậm chí có dấu vết ôn nhu. Hắn cười rộ, nhất định khiến cho người ta cảm giác giống như gió xuân ấm áp, nhất định là một vị quân tử. Hình tượng như vậy lại khác xa so với phụ thân lãnh khốc trong tưởng tượng của Mặc Liên. Hắn nhất thời giật mình tại chỗ, không nhúc nhích nhìn Tống Mịch. Vừa không dám lên tiếng, cũng lại chẳng dám lên tiếng từng bước. Phụ thân sao? Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc lại xuất hiện trong lòng hắn, nhưng mà cũng chẳng có quá nhiều sự xao động. Ngôn từ phụ thân đó đối với hắn mà nói chỉ là một cách xưng hô, cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt lạnh sáng ngời như băng, duỗi tay bóp chặt cổ của Tống Mịch, có một chút dùng sức. Tống Mịch đã mở to mắt, trong con ngươi màu vàng kim không gợn sóng, giống như đã sớm biết điều này. Hắn chỉ thản nhiên liếc nhìn Mặc Liên, khóe miệng lại khẽ nhếch. Người lợi dụng ta. Mặc Liên trầm giọng nói, không thể nào ngăn chặn sự tức giận. Tống Mịch lại cười cười. Người muốn hai con mắt, ta đã cho người hai con mắt. Ta không muốn ánh mắt của nàng. Mặc Liên cả giận nói, ở trên gương mặt tái nhợt dần dần dâng tới bạo khí giống như một con dã thú. Đem hai mắt trả lại cho nàng. Không thể được. Tống Mịch lại không một chút nào nghĩ ngợi, cười nói. Triệt Nhi, ngươi bây giờ là một cường giả. Ngươi muốn một người phụ nữ thì biết phải làm gì không? Phải đoạt lấy cô ta. Cô ta không thể nào phản kháng ngươi và chỉ có thể thuận theo ngươi. Mặc Liên nào nào lại nhìn vào cặp mắt màu vàng kim nhàn nhạt, trong nháy mắt cảm giác bị đầu độc. Tống Mịch lại cười cười, không ai hiểu con bằng cha mẹ, làm sao hắn lại không rõ ràng tâm tư của Mặc Liên. Triệt Nhi, ngươi không muốn cô ta sao? Tống Mịch nhẹ giọng nói, ngữ điệu nhu chậm, không ai có thể cự tuyệt hắn. Mặc Liên nhíu mày, lạnh lùng quát. Câm mồm. Tống Mịch lại cười. Mặc Liên lại nói. Ta không cần như thế, ta không muốn tổn thương nàng. Bất cứ thương tổn gì, ta cũng không muốn. Nhìn hắn, ánh mắt của Tống Mịch từ từ lạnh lại, cuối cùng lại hừ một tiếng. Không có tiền đồ. Mặc Ly lại chợt buộc chặt lực đạo ở trên tay, hung hăng bóp chặt cổ của hắn, giọng nói tàn nhẫn. Ngươi không hiểu ta nói gì sao? Thuật đã thành rồi, ánh mắt của nàng cho ngươi, không thể nào quay về. Tống Mịch lại nói. Triệt Nhi, ta là vì tốt cho ngươi, ngươi cần gì phải làm khổ chính mình chứ? Cô ta không nhìn thấy ngươi, ngươi liền làm ánh mắt của cô ta đi. Ta không muốn, nàng sẽ chán ghét ta. Nghĩ tới lúc hai mắt bị trao đổi, Hoàng Bắc Nguyệt chán ghét hắn, bảo hắn cút đi. Trong lòng Mặc Liên có một chút đau đớn, thấp thỏm lo âu. Tống Mịch nhẹ nhàng lắc đầu. Thực sự là nghiệt duyên. Cổ bị bóp chặt, hô hấp có một chút khó khăn, thân thể vừa mới trải qua thiên phạt hết sức suy yếu. Tống Mịch giờ phút này không thể nào phản kháng con trai cường đại, tới mức bản thân hắn đều phải sợ hãi ba phần. Nhìn thấy thần sắc của hắn, thống khổ, Tống Mịch lại chỉ có thể nói. Ta là phụ thân của ngươi, nuôi ngươi lớn như vậy. Ngươi lại vì một người phụ nữ muốn tự tay đối phó với ta sao? Ta không biết phụ thân là cái gì. Mặc Liên lạnh như băng nói. Ngươi chỉ nói ta chớ quên thân phận của mình. Không phải là người, chỉ là một con thú mà ngươi nuôi. Tống Mịch cười khẽ, con ngươi màu vàng có một chút di động, toát ra ánh sáng ngọc. Ngươi còn nhớ rõ là tốt. Triệt Nhi, ngươi lại cho rằng Hoàng Bắc Nguyệt tốt với ngươi. Ngươi sẽ khác trước kia sao? Ta nuôi ngươi đúng là làm vũ khí của ta, không phải là tới để phản kháng ta. Nàng lại khác ngươi, khác tất cả mọi người. Mặc Liên vẫn cố chấp nói. Phải không? Tống Mịch châm chọc. Cô ta đã khác như vậy, vậy cô ta thích ngươi sao? Cô ta nguyện ý vĩnh viễn ở một chỗ với ngươi sao? Mặc Liên ngơ ngác, đột nhiên nói không ra lời, trong óc thầm nghĩ lại mọi việc chứng kiến ngày hôm nay. Hắn lấy lại được hai mắt, tìm thấy nàng, liếc mắt một cái nhận ra nàng. Nhưng nàng thì sao? Triệt Nhi, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Tống Mịch lại mỉm cười, tự hồ hết thảy rõ như lòng bàn tay. Không thấy gì hết. Mặc Liên sợ hãi nói. Cái gì cũng không thấy. Ngươi không nên lừa gạt chính mình. Tống Mịch lạnh lùng nói, con người màu vàng kim hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Mặc Liên, cô ta không thích ngươi, cũng lại không muốn ở cùng với ngươi. Cô ta chỉ lợi dụng ngươi mà thôi, để cho ngươi phản bội ta. Cô ta biết, như vậy mới có thể dễ đối phó với Điện Quang Diệu chúng ta. Không phải là như vậy. Mặc Liên lớn tiếng, lại càng dùng sức bóp chặt cổ họng của hắn. Ngươi nói bậy. Nói bậy. Ta nói bậy sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Tống Mịch không hổ là thánh quân, trong giọng nói, đầu tiên là dụ dỗ, lại mang theo uy phong nhưng lại là đầu độc, khiến cho người ta vĩnh viễn không cách nào có thể trốn tránh và kháng cự. Mặc Liên kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên trong ánh mắt chợt lóe sáng ra một tia nhàn nhạt, nước mắt ngập trong hốc mắt, nhưng mà không rơi xuống, thống khổ lại quay mặt, thấp giọng nói. Nàng! Cô ta căn bản là không có thương ngươi. Hắn vẫn còn chưa nói hết, Tống Mịch giúp hắn bổ sung đầy đủ. Trong mắt Mặc Liên nhiệt lệ lúc này mới lăn xuống. Xưa kia, hắn lại tưởng rằng vĩnh viễn không thể nào biết được hàm nghĩa của nước mắt. Lúc mà nàng chảy nước mắt, hắn lại cũng chẳng biết đó là cái gì. Nhưng hiện tại hắn đã có thể cảm nhận được trong chất lỏng khổ sở đó, chứa đủ cảm giác. Đó là sự đau lòng, không thể nào kìm nén được. Mặc Liên chậm rãi buông tay ra. Cuối cùng, hắn ngã ngồi dưới mặt đất, khóc như một đứa trẻ. Rất đơn thuần, vô tội, đau lòng, e rằng không thể nào tự kiềm chế. Tống Mịch có một chút thở dài. Cho ngươi trở nên thông minh, quả nhiên không phải là một chuyện tốt. Hắn vẫn thích Mặc Liên trước kia, thoạt nhìn rất vô hại nhưng mà tràn ngập thú tính. Sau khi mở ra cây vô cực thiên khóa thứ hai, hắn xử trí càng theo cảm tính, tràn ngập quá nhiều cảm tình của con người, kém xa mong đợi của Tống Mịch. Hắn không muốn một đứa con trai, chỉ muốn một con thú tận chung với mình. Đó mới chính là ước nguyện ban đầu của hắn. Đừng khóc. Cô ta không thích ngươi, không có nghĩa là ngươi sẽ mất cô ta. Đã có phụ thân ở đây rồi, ngươi nhất định sẽ đạt được cô ta. Tống Mịch vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt tại mi tâm hắn, giọng nói đầu độc. Triệt Nhi, chỉ cần bây giờ ngươi nghe lời ta, cô ta rất nhanh sẽ thuộc về ngươi. Mặc Liên bản năng muốn lắc đầu, một lần nghe lời của hắn đã khiến Nguyệt mất đi hai mắt. Song dưới đôi mắt màu vàng của Tống Mịch, hắn nhưng lại không thể nào tự lắc đầu, không thể nào cự tuyệt, chỉ có thể bị đầu độc ý niệm đó. Nghe lời, gật đầu, thuần phục cho hắn. Phủ trưởng công chúa. Vương, tỉnh, tỉnh đi, tỉnh đi. Sư phụ, sư phụ. Nguyệt Nhi, mở to hai mắt nhìn Di Nương đi. Nương, người khóc cái gì chứ? Muội ấy không phải là con ruột của ngươi, con mới là con ruột của người. Tiếng nói sắc nhọn không tốt vang lên, lập tức bị một tiếng quát lạnh cắt đứt. Người, nói bậy bạ gì đó, người lại còn dám nguyền rủa sư phụ ta, ta giết người đó. Người hung ác như vậy để làm gì? Người cho rằng các ngươi là ai? Người chỉ là ngoại nhân thôi. Hoàng Bắc Nguyệt mà chết, người có thể làm chủ phủ trưởng công chúa, chính là ta. Người, lập tức cút ra khỏi đây. Giọng nói phụ nữ kiêu ngạo như vậy rõ ràng là nữ nhi Tiêu Linh của Phương Di Nương. Linh Nhi, ngươi câm mồm. Phương Di Nương không thể nào nhịn nổi nữa, rốt cục tàn nhẫn nói. Ngươi lại làm càn như vậy, ta cũng không nhận đứa con như ngươi. Nương, ngươi chỉ biết giúp đỡ ngoại nhân. Tiêu Linh giận dữ. Muội ấy như vậy nhất định là phải chết rồi, ngay cả hơi thở cũng lại không còn, còn có thể sống được. Nhìn Tiêu Linh không kiêng nể gì, người xung quanh cũng phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng. Tiêu Linh nhướng mày. Thế nào, ta nói sai sao? Cho dù ta có chết, trong nhà này cũng không tới phiên ngươi làm chủ đâu. Đột nhiên một giọng nói suy yếu vang tới trong không gian yên tĩnh. Mọi người sửng sốt, A Tát Lôi động tác rất nhanh, trong nháy mắt chạy tới bên giường, vội vã nói. Vương, là người vừa nói sao? Bên tai ầm ĩ, nhưng mà người trên giường chậm rãi mở to con mắt, nghênh đón nàng không phải là ánh sáng mà là bóng tối khôn cùng. Hoàng Bắc Nguyệt dương hai mắt, trầm mặc không nói lời nào. Một đám người vây lại, nhìn thấy nàng mở to mắt cũng rất mừng rỡ. Phương Di Nương lập tức lẩm bẩm bái tạ thần linh. A Lệ Nhã khóc ngã vào bên cạnh nàng, Phòng Nhã Ngọc vừa rồi còn cãi nhau cùng Tiêu Linh cũng đã hút cái mũi khóc lên. Sư phụ, người không có sao chứ? Lạc Lạc đi tới, giọng nói khàn khàn, không những như vậy lại còn khóc ròng. Không sao đâu. Hoàng Bắc Nguyệt an tĩnh nói, trong con người quay vòng vài cái, chẳng còn thần thái gì. Lạc Lạc ngẩn ra, trong lòng đột nhiên bất an nói. Sư phụ, ánh mắt của ngươi... Hắn vừa nói, mọi người mừng rỡ lúc này mới chợt nhìn về phía ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt, nhất thời trong lòng lạnh ngắt như tờ. Hoàng Bắc Nguyệt nói, chỉ là tạm thời không nhìn thấy. Cái gì mà tạm thời? Người rõ ràng chính là bị mù rồi. Tiêu Linh lớn tiếng nói giống như sợ người khác không biết, nhìn có một chút hả hê. Mọi người đều nói, nữ tử phong vương chưa chắc đã là chuyện tốt. Phúc khí quá lớn, người chịu không nổi, đúng là muốn giảm thọ. Câm mồm. Phong Nhã Ngọc nổi giận, bước qua không khách khí đẩy ả ra. Người cút ra bên ngoài. Thân thủ của Phong Nhã Ngọc cũng không tệ, Tiêu Linh hoàn toàn không có một chút nào vũ lực, bị đẩy ngã sấp xuống, nàng cũng lại không đứng dậy, ngồi dưới đất bắt đầu khóc lóc om sòm. Các người bắt nạt người, Phong Vương thì giỏi sao? Người cũng đã hại chết công chúa Anh Dạ và Tào công tử mới đổi lấy được tước vị đó. Người thích như vậy lại còn giả vờ giả vịt. Ở đây đều là cao thủ, đối mặt với một người phụ nữ khóc lóc, nếu như không thích cũng lại chẳng muốn dùng võ lực bức người, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Nghe à ta nói từng chữ, giống như là kim đâm vào chỗ đau nhất trong lòng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cả giận nói. Đem cô ta ra bên ngoài đi. Ta nói không được để cho cô ta vào phủ nữa. Sau này, ai cho cô ta vào, cũng đuổi người đó đi. Phương Di Nương biết nàng bị chọc giận, nhẫn tâm muốn đuổi Tiêu Linh ra. Như vậy thì cũng tốt, giảm đi rất nhiều phiền toái. Nữ nhi này không chịu an phận, thôi thì cứ ở yên trong nhà chồng, đừng có tới đây gây phiền toái vậy là được rồi. Bà kêu mấy nhà đầu mạnh mẽ kéo Tiêu Linh ra bên ngoài, đau đớn khổ não. Nguyệt Nhi, con bé luôn luôn không có hiểu chuyện, người đừng có tức giận nữa. Ta đã làm cháu tổ yến, người ăn một chút đi. Phương Di Nương ôn tồn nói, trong lòng rất áy náy, thầm nghĩ bồi tội cho nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại không muốn cự tuyệt ý tốt của bà, huống chi chính mình thực sự đói bụng, lại gật đầu. Phương Di Nương rất cao hứng, lập tức để cho người mang cháu tổ yến vào. A Lệ Nhã tiếp nhận, ngồi bên giường đút cho nàng ăn. Mùi vị của cháu nàng căn bản không ăn được, chỉ vì lấp đầy cái bụng đói cho nên không thể nào không nuốt xuống. Biết ánh mắt của nàng không nhìn thấy gì, vậy cho nên chẳng ai dám đề cập đến nữa, yên lặng nhìn nàng ăn cả một chén cháo. Thấy nàng ăn, Phương Di Nương cũng đã yên tâm hơn. Hoàng Bắc Nguyệt bảo bà ra ngoài làm vài việc, sau đó mới bắt đầu hỏi chuyện gần đây. Sư phụ đã hôn mê bất tỉnh tới 3 ngày. Chúng ta đúng là bị dọa cho chết khiếp. Phong Nhã Ngọc, giọng mũi vẫn rất nặng, xem ra vẫn còn muốn khóc nữa. Tuy nhiên, điện quang diệu đã bị phá hủy rồi. Cát Khắc Lệ tiếp lời. Tiểu hổ đã mang Hồng Trúc về, đang dưỡng thương. Thánh quân mặc dù đã chạy ra, nhưng mà điện quang diệu đã bị Mạnh Kỳ Thiên tiếp nhận. Thánh quân không thể nào trở về được. Hoàng Bắc Nguyệt mặt không thay đổi lắng nghe. Đã từng chịu qua thiên phạt, nàng tin tưởng thánh quân không thể nào khá hơn mình. Nàng đã có vạn thú vô cường bảo vệ, vậy cho nên thương thế khỏi rất nhanh. Nhưng mà thánh quân thì lại không thể may mắn như vậy. Đánh một trận này, nàng chỉ mất đi phong ấn thú thôn thiên hồng mãng, chính mình cũng lại trọng thương. Tuy nhiên, có thể đả thương nặng thánh quân, đó cũng là không thiệt thòi. Là ai đã đưa ta trở về? Nàng mặt mũi không thay đổi, chỉ nhớ cuối cùng chính là nàng đã gặp qua Quân Ly, cùng với hắn giao thủ vài chiêu, sau đó không nhớ gì nữa. Lạc Lạc nói. Trên đường trở về thành, ta đã phát hiện ra sư phụ. Lúc đó, thương thế của ngươi vô cùng nghiêm trọng, ta liền đem người trở về. Bên cạnh người lại không có một ai hết. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng mím môi, Quân Ly không giết chết nàng cũng lại khiến cho nàng khá bất ngờ. Nhưng đã qua 3 ngày rồi, xem ra là gương vỡ khó lành sao? Thần sắc thoáng có một tia ưu sầu, nàng vô lực buông thõng tay, đột nhiên cảm giác chính mình không thể nào làm được gì nữa. Các người đi ra ngoài đi, ta lại muốn chữa thương. Tùy tiện tìm một cái cớ đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại bóng tối, nàng mới yên lặng kêu một tiếng trong lòng. Yểm. Trong trống trải chỉ có hồi âm của chính mình. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngơ ngẩn. Từ lúc tỉnh qua lại chẳng có cảm giác yểm tồn tại, dường như gián đoạn với hắc thủy cấm lao. Cái loại cảm giác đó giống như là tiến vào bên trong biệt nguyệt sơn trang, thoáng một cái không còn yểm tồn tại. Khi đó nàng không mù, cảm giác không mãnh liệt như vậy. Hiện tại lại không nhìn thấy gì, ngay cả yểm cũng đã biến mất. Nhưng vạn thú vô cương vẫn còn, phủ nguyên của nàng vẫn còn. Quân Ly tới lại mang yểm đi sao? Bắt liên lạc với vạn thú vô cương, yên lặng điều động nguyên khí màu đen chạy ở trong kinh mạch, phát hiện ra nguyên khí nghịch lưu xông loạn ngày hôm trước cũng đã khôi phục lại bình thường. Hôm nay ổn định hội tụ tại trong phủ nguyên, chậm rãi xoay tròn. Có người giúp nàng trị liệu, là Quân Ly sao? Hắn như vậy mà lại giúp nàng? Lúc xem xét nguyên khí trong thân thể, đột nhiên cảm giác một phần nguyên khí hỏa chảy tới kinh mạch. Nàng cau mày. Nguyên khí này là... Vội vã trầm lòng xuống, điều khiển hắc khí của vạn thú vô cương đi theo đuôi nguyên khí hỏa này. Từ trong địa hình nhìn thấy một luồng sáng chói mắt màu vàng, mơ hồ nhảy ra phía sau một tờ bùa chú. Đây là bùa phong ấn thú sao? Hoàng Bắc Nguyệt không thể nào chờ đợi đi vào, ý thức lập tức bắt được liên lạc cùng với bùa phong ấn thú. Lại có thể hoàn toàn xem xét hết thảy tình huống bên trong bùa phong ấn này. Đó là chim thần Kim Loan. Nàng không thể nào tin được nguyên khí của chính mình lại cảm nhận ra, không liên quan tới đôi mắt không nhìn thấy gì, nàng lại chỉ cần lấy ý thức xem xét cũng có thể thấy được bất cứ thứ gì trong bùa phong ấn thú. Con vật lẳng lặng nằm bên trong phong ấn, không phải là chim thần Kim Loan nàng khổ sở muốn phong ấn đó sao? Gió lốc vào trong bùa phong ấn thú của nàng, chịu nguyên khí tầm bộ vài ngày đã tiêu trừ địch ý với nàng. Nhưng mà bản tính kiêu ngạo vẫn không hề thay đổi, hơn nữa suy yếu quỳ dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Hoàng Bắc Nguyệt rất cao hứng, không so đo, gió lốc lạnh lùng, lại chỉ rời ra khỏi ý thức. Trong ống tay áo mò lên một viên hạt châu màu vàng. Đó chính là bùa phong ấn chim thần Kim Loan. Ngăn cách nàng cùng yểm, nhưng mà lại đem chim thần Kim Loan đưa cho nàng. Quân Lý vĩnh viễn, không thể nào đoán được dụng ý. Mấy ngày liền lo lắng, hôm nay cuối cùng có một chút an ủi nho nhỏ, trong lòng nàng khổ sở. Nhưng khóe miệng lại dương lên. Cửa phòng lại bị đẩy ra, là Hồng Trúc từ hôn mê tỉnh lại, không thể nào chờ đợi đến xem nàng. Chủ nhân. Nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt vô sự, Hồng Trúc bịt miệng lại khóc lên. Ta thực sự vô dụng, nếu như ta có thể ngăn chặn Thánh Quân, vậy thì tốt rồi. Ngươi không cần phải tự trách, chúng ta vẫn còn cơ hội. Hoàng Bắc Nguyệt trong tay nắm chặt bùa phong ấn thú chim thần Kim Loan, trong lòng quyết định một chủ ý. Hồng Trúc ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nói. Nhưng, Mạnh Kỳ Thiên đã nói, Thánh Quân đã mang Mặc Liên đi, có thể sẽ mở ra 4 thanh vô cực thiên khóa. Tới lúc đó, mọi sự cố gắng sẽ uổng phí rồi. Nghĩ tới Mặc Liên, liền nghĩ tới hai mắt của mình, Hoàng Bắc Nguyệt lại chua xót. Mặc Liên đã bị Thánh Quân khống chế, quả thực rất khó có thể giải quyết được. Bây giờ chúng ta đi thành Tu La trước. Chủ nhân đã phong ấn chim thần Kim Loan rồi sao? Hồng Trúc mở mắt, lộ ra một tia hy vọng. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Thân thể của người thế nào rồi? Không sao. Biết có hy vọng, Hồng Trúc lập tức tinh thần phấn chấn gấp trăm lần, cho dù có bị thương thì sao chứ, nàng căn bản lại không sao hết. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười, để cho nàng ngồi xuống, giúp nàng đả thông một chút nguyên khí trong cơ thể. Hồng Trúc bên người nàng, chuyển khuôn mặt đỏ rực tươi cười. Chủ nhân, có thể đi theo người rất là tốt. Thực sự, cũng giống như là A Cha và Quân Ly năm đó. Hoàng Bắc Nguyệt tay ngừng lại, đột nhiên nói. Nếu như ta chết đi, có phải người cũng sẽ giống như hóa hồn của Quân Ly, sau đó sẽ đánh mất bản thân không? Sẽ không đâu. Hồng Trúc vội vã lắc đầu. Chủ nhân sẽ không chết. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho chủ nhân. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ nhàng, mím môi cười. Ta cũng lại không nỡ chết. Đã chết qua một lần rồi. Thực sự rất đáng sợ. Hồng Trúc lại tưởng nàng nói chết qua một lần là suýt chết sau trận đánh vừa rồi với Thánh Quân. Liền cười nói. Chủ nhân đại nạn không chết, tất là có phúc cuối đời rồi. Ừ, chỉ hy vọng như vậy thôi. Hoàng Bắc Nguyệt vuốt bím tóc ở trên đầu của Hồng Trúc, lòng lo lắng và vắng vẻ, là bởi vì yểm đột nhiên biến mất sao? Gọi băng linh huyễn điều trở về, Hoàng Bắc Nguyệt mang Hồng Trúc cùng với Tiểu Đăng Lung cùng nhau đi thành Tu La. Tiểu Đăng Lung là kết giới sư, từ lần cứu nàng ra khỏi điện quang diệu vẫn là một mực dưỡng thương. Hiện tại thương thế đã lành, vừa lúc có thể hỗ trợ, lập tức chủ động xin đi theo giết giặc. Kết giới sư rất hiếm, lực lượng công kích không mạnh, nhưng mà phòng ngự tuyệt đối là số 1 số 2. Nàng cùng với Hồng Trúc đều có thương tích, mang theo Tiểu Đăng Lung sẽ lại tiện lợi hơn rất nhiều. Ngay lúc này, đi thành Tu La, không còn là lén lút và ẩn vào. Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp đến sơn gốc bên ngoài để cho người ta đi vào trong thông báo. Những người ở trong thành Tu La đều biết hết khuôn mặt của nàng. Năm đó âm hậu hạ lệnh giết chết nàng, mỗi người đều phải vững vàng nhớ kỹ một bức họa. Bởi vậy khi nhìn thấy nàng, thủ vệ lập tức đi vào trong thông báo. Khách quý tới nơi, ai mà muốn chậm trễ chứ? Không bao nhiêu lâu, chỉ thấy Lệ Tà tự mình mang 12 ma thần của thành Tu La ra. 12 người cùng, ai cũng quái dị, bản lĩnh thì khác nhau. Cầm đầu là Vị Ương, thủ mối hận cũ với nàng, vừa thấy ánh mắt của nàng liền đỏ lên. Hoàng Bắc Nguyệt, người lại còn dám tới đây, muốn chết sao? Vị Ương lại hét lớn. Ta tại sao lại không dám tới? Hoàng Bắc Nguyệt miễn cưỡng trả lời, mây bay gió thoảng, không quan tâm hơn thua, một thân trường bào màu đen trong trẻo nhưng lạnh lùng và cao quý. Vị Ương ác độc cười lạnh. Bệ hạ đang lo không tìm được người đó, tự ngươi lại dẫn xác tới. Con người Hoàng Bắc Nguyệt có một chút trầm xuống, chuyển hướng về phía Lệ Tà. Ta muốn gặp hắn. Ta khuyên ngươi nên rời đi. Ta và ngươi không tính là có kiều oán, không muốn nhìn thấy ngươi bị chết bi thảm đâu. Lệ Tà lại ảm đạm cười, tóc bạc như tuyết, trên mặt đồ đằng hết sức quỷ dị, nhìn ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn rõ ràng tràn ngập sát ý lạnh như băng. Ta nghĩ, ta lại không cần ngươi phải thương xót. Hoàng Bắc Nguyệt bước về phía trước, không sợ hãi chút nào, đứng ở trước mặt Lệ Tà. Thế nào? Không dám để cho ta đi vào. Ngươi sợ cái gì chứ? Lệ Tà lại cười khẽ. Ghét nhất người nói chuyện trắng ra như ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Ta cũng sẽ không nghĩ để cho người thích. Lệ Tà đại nhân, không thể nào để cho cô ta thấy bệ hạ được. Bệ hạ vất vả lắm mới có thể bình tĩnh lại. Nếu như mà bây giờ để cho cô ta quấy rầy, chẳng phải là một chuyện xấu sao? Vị Ương lo lắng, bà ta căn bản không đoán ra được ý nghĩ của Lệ Tà, mà thú vương tộc lại khác với bọn họ. Nhìn bộ dạng của Lệ Tà, tự hồ thực sự muốn để cho Hoàng Bắc Nguyệt đi vào. Lệ Tà lại nghiền ngẫm nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, vươn tay, có một chút ác ý hồ hồ trước mặt nàng. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt lãnh khốc, một phát bắt được tay của hắn, lạnh lùng nói. Các hạ lại cho rằng, ta không nhìn thấy gì, là biến thành một người mù sao? Lệ Tà ngẩn ra, không ngờ ánh mắt của nàng không có cực nhỏ thần thái, nhưng vẫn chuẩn xác, cản được động tác của hắn. Quả nhiên rất lợi hại. Lệ Tà lại cười cười, buông tay ra nói. Tiến vào bên trong, đừng có hối hận. Lệ Tà đại nhân. Vị Ương muốn nói điều gì lại bị Lệ Tà đưa tay ngăn cản, ra lệnh cho 12 ma thần tránh đường để cho Hoàng Bắc Nguyệt đi tới trước. Trên mặt hắn nghiền ngẫm, đáng tiếc Hoàng Bắc Nguyệt lại không nhìn thấy gì. Mang theo Hồng Trúc cùng với Tiểu Đăng Lung đi về phía trước, Lệ Tà đang muốn đưa tay để cho người ta đóng cửa, đột nhiên phía sau là một trận gió thổi tới. giọng nói lo lắng của Mạnh Kỳ Thiên lại vang lên. Không có nên đi vào. Hoa Mắc Nguyệt sửng sốt một chút, tại sao Mạnh Kỳ Thiên lại tới đây? Nàng coi như có hào cảm với người này, mặc dù thông minh giả dối, nhưng mà lúc cùng với nàng hợp tác coi như cũng là thành tâm thành ý. Vậy cho nên, nghe giọng nói của hắn, nàng lại ngừng chân lại một chút, quay người lại. Lệ Tài nhíu mày. Không đi vào sao? Tử Hồ đã rất muốn để cho nàng đi vào. Cảm giác này rất là bất thường. Hoa Mắc Nguyệt lại nhíu mày, vẫy vẫy tay cùng với Hồng Trúc, để cho Hồng Trúc cùng Tiểu Đăng Lung lui ra ngoài. Mạnh Kỳ Thiên khống chế độc giác thú xuống. Chỉ trong chốc lát, đi tới bên người Hoàng Bắc Nguyệt, thấp giọng nói. Ta hoài nghi, Thánh Quân chạy trốn tới thành Tu La. Nếu như là thật, Lệ Tà muốn dụ ngươi vào đó, sau đó diệt trừ ngươi. Tin tức này thực sự có một chút rung động, không nói tới quan hệ của Điện Quang Diệu và thành Tu La. Riêng người kiêu ngạo giống như Thánh Quân sao có thể trốn trong thành Tu La được? Cho dù muốn hắn tránh, Phong Liên Dực sẽ nhận ra hắn sao? Nhưng mà Mạnh Kỳ Thiên nói là sự thật, như vậy đúng là không ổn rồi. Trong lòng âm thầm kêu lên một tiếng đúng là thật nguy hiểm. Hoàng Bắc Nguyệt lại rời đó, lạnh lùng nói. Lệ Tà các hạ, gạt Tu La Vương mà cấu kết cùng với Thánh Quân của Điện Quang Diệu. Đó không phải là chuyện mà ma thú vương tộc trung thành nên làm đâu. Trên đời này, vốn sẽ không có vĩnh viễn đối lập hoặc là vĩnh viễn hợp tác. Chỉ cần chung ích lợi, cần gì phải công nệ cấp bậc lễ nghĩa. Lệ Tà nói, không thể nào không biết được có sự bất ổn gì. Xem ra các người có chung ích lợi. Là muốn cái mạng của ta. Ta vừa rồi đã nhắc nhở qua ngươi, để cho ngươi mau chóng mà rời khỏi. Nhưng mà đáng tiếc quá. Lệ Tà dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Mạnh Kỳ Thiên. Mặc dù đã có người tới mật báo cho ngươi, tuy nhiên đã muộn rồi. Sắc mặt của Mạnh Kỳ Thiên trầm xuống, đã tới muộn rồi sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại không một chút nào hoang mang, luôn luôn rất tỉnh táo. Ngươi liên hợp với Thánh Quân để giết chết ta. Phong Liên Dực làm sao bây giờ? Đoạn tình tuyệt ái, không phải là muốn tự tay hắn xuất chiêu sao? Bệ hạ tự tay làm, hiển nhiên sẽ triệt để một phần. Tuy nhiên, nếu như mà người chết, đối với hắn mà nói, cũng là một sự kết thúc. Lệ Tà vừa nói lời lui qua một bên, mà 12 ma thần rất là ăn ý, vây bọn họ lại. Vị Ương cười lạnh, hóa ra Lệ Tà đại nhân lại có dự định như vậy. Hoa Mắc Nguyệt môi mím rất chặt, 12 ma thần vây quanh nhưng không ai ra tay, xem ra chỉ muốn bao vây nàng. Không để cho nàng đi. Lệ Tà chắc là không tự động thủ giết chết nàng. Nếu như Phong Liên Dực biết, nhất định sẽ không thể nào bỏ qua cho hắn. Muốn đoạt mạng của nàng, hắn có thể để cho người khác động thủ. Mạnh Kỳ Thiên thấp giọng nói. Chúng ta hợp lực, đột phá chạy ra ngoài. Thấy hắn thông minh, đã sớm thăm dò rõ ràng thực lực của 12 ma thần ai mạnh ai yếu. Từ người kia đột phá là dễ dàng nhất. Hoàng Bắc Nguyệt lại mỉm cười, nhưng lại nói. Mạnh Kỳ Thiên, sau khi mở ra 4 thanh vô cực thiên khóa, Mặc Liên sẽ bị thú tính thống trị chứ? Không rõ vì sao nàng lại hỏi như vậy, Mạnh Kỳ Thiên chỉ có thể gật đầu, lập tức nghĩ nàng không nhìn thấy, liền nói. Không sai, khi đó hắn chỉ biết mỗi Thánh Quân, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Người... Ta lại vốn muốn để cho hắn rời ra khỏi Điện Quang Diệu, là một người bình thường. Xem ra cuối cùng vẫn là không thể nào giúp được hắn. Hoàng Bắc Nguyệt thở dài. Mạnh Kỳ Thiên lại vội vã la lên. Hiện tại không phải là lúc để nói những điều này. Rời nhanh khỏi đây đã mới đúng chứ. Đã có Mặc Liên ở đây, làm sao có thể đi được? Hoàng Bắc Nguyệt bình thản nói. Vừa nói xong, ánh sáng trên đỉnh đầu đột nhiên phủ xuống, bóng đèn rất lớn quẹt qua bầu trời. Mạnh Kỳ Thiên mặt xám ngoét. Không xong rồi. Tình huống như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt không ngoài dự đoán. Nàng đã dám tới đây, đã sớm dự liệu đến tình huống xấu nhất. Không đợi nàng lên tiếng, Tiểu Đăng Lung đã mở ra kết giới, đồng thời dùng một vòng ánh sáng vô hình đeo trên tay của Hoàng Bắc Nguyệt nói. Thiếu chủ, xin đừng đánh mất. Ừ. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ gật đầu, cúi đầu nhẹ giọng nói với Mạnh Kỳ Thiên. Người hãy rời khỏi đây đi, ta vẫn còn một chuyện chưa xong. Người muốn đi đâu chứ? Nhìn thấy cử động của nàng, Mạnh Kỳ Thiên lại không khỏi lo lắng. Giờ phút này đã là thập diện mai phục, tách ra hành động đúng là rất bất lợi. Yên tâm đi, mục tiêu của bọn họ là ta. Ta sẽ dụ dỗ bọn họ rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên sắc mặt rất nghiêm túc. Mạnh Kỳ Thiên, nếu như ta chưa trở về, mong người hãy chăm sóc tốt cho Nhã Ngọc. Hắn là đệ đệ của ta, chăm sóc là đương nhiên rồi. Nhưng người... Nghe hắn hứa hẹn, Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng nhếch lên, bất ngờ không phòng ngự trước, lấy tay vỗ trên ngực của hắn. Đột nhiên trong lúc đó, có một lực đẩy rất mạnh từ trong lòng bàn tay nàng truyền qua. Mạnh Kỳ Thiên cả kinh, cả người bị nàng nặng nề đẩy rời đi, lập tức kết giới vây quanh ba người đã biến mất. Thủ thuật che mắt. Lệ Tà lại chẳng thèm ngó tới, vươn tay ra, vài mảnh lá cây phi ở trên mặt đất, giống như là bị gió thổi lên phía trước, nhưng mà lại mang theo xu thế uy phong lẫm liệt. Lá cây cuốn qua một chỗ, có một tiếng nữ tử tinh tế kêu lên đau đớn, một vài giọt máu tươi rơi xuống. Lệ Tà lại mỉm cười. Tiến vào trong đi. Đám người Vị Ương vừa nghe, không đợi hắn hạ lệnh, lập tức đuổi theo vết máu. Tiểu Đăng Lung, không sao chứ? Hồng Trúc ân cần hỏi, vừa rồi, một vài mảnh lá cây nhìn như rất nhẹ nhàng cuốn qua, nhưng mà kỳ thực rất bá đạo. Nàng cùng với Hoàng Bắc Nguyệt mau mau tránh ra, nhưng mà Tiểu Đăng Lung thực lực rất kém, lại bị đánh trúng vào cánh tay. Không sao. Tiểu Đăng Lung lắc đầu, nghiêm túc nói. Mà thú vương tộc, quả nhiên lợi hại. Gặp phải Lệ Tà, quả thật, cần phải cẩn thận trên hết. Hoàng Bắc Nguyệt lại trầm giọng nói, duỗi tay bắt lấy Tiểu Đăng Lung. Đi theo ta. Đã vào thành Tu La, Hồng Trúc ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại lo lắng. Chủ nhân, rốt cuộc mình ẩn náu ở đâu? Phải tìm cách dụ hắn ra, nếu như không, sẽ bị Lệ Tà đuổi theo đó. Muốn dẫn hắn ra, thực sự rất đơn giản. Sắc mặt hơi ngưng trọng, Hoàng Bắc Nguyệt lại mím môi tái nhợt, nhẹ giọng nói. Đi gặp Phong Liên Dực. Nàng không nhìn thấy gì, chỉ có thể ổn định lại tâm tình, cẩn thận hồi tưởng lại kết cấu thành Tu La một chút. Chỗ nào nàng đã tới một lần, cơ bản sẽ không quên. Đặc biệt lúc dừng lại tại thành Tu La vài ngày, nàng đã cố ý nhớ tất cả những ngóc ngách. Bởi vậy, hiện tại không cần nhìn, vẫn có thể chuẩn xác tìm ra được nơi muốn tới. Phía sau là từng luồng gió lạnh, 12 vị ma thần không cam lòng đuổi theo sau. Nhận thấy chỗ ở bọn họ muốn đi, Vị Ương lại không khỏi giận dữ. Dám đi quấy dậy bệ hạ sao? Đúng là muốn chết. Nói xong, hai cái băng xà rất lớn kêu giống lên một tiếng, vù xuống đám người, Hoàng Bắc Nguyệt, ngăn trở đường đi của họ. Mặc dù đã có kết giới che đậy, nhưng mà Lệ Tà hết sức lợi hại. Một vài mảnh lá cây cũng lại đi theo bọn họ, để cho đám người Vị Ương theo đuôi. Nhìn thấy băng xà, Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh, đột nhiên ngón tay búng ra, có một viên hạt châu màu đỏ rực rơi trên mặt đất, rồi mở ra. Lửa vào vừa cháy, cự thú hỏa diễm hùng mãnh đột ngột vươn tới khỏi mặt đất, nổi giận gầm lên một tiếng với 12 ma thần đuổi theo phía sau, lửa cháy cuồn cuộn. Là ma thú bảo vệ. Ô sát đại nhân. Sắc mặt của 12 ma thần đại biến, kể cả Vị Ương cũng lại ngừng lại cước bộ, ngừng đầu vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ, nhìn ma thú hỏa diễm. Ô sát, người là phản đồ của thành Tu La. Ô sát giận dữ trừng mắt nhìn bà. Ở trong bùa phong ấn thú của Hoàng Bắc Nguyệt tầm bổ lâu như vậy, hắn đã sớm dần dần thần phục Hoàng Bắc Nguyệt. Sức uy hiếp của thành Tu La đối với hắn dường như lại không còn sót lại chút gì. Chậm rãi hướng từ phía trước vài bước, 12 ma thần không dám đối kháng cùng hắn. Dù sao, đây chính là ma thú bảo vệ, một trong 4 đại ma thú. Bọn họ là 12 người hợp lực cũng chưa phải là đối thủ. Không cam lòng lui về phía sau, Vị Ương lại cắn môi, nắm chặt kiếm. Ô sát! Giọng nói của Lệ Tà nhẹ nhàng vang lên. Giống như là cả một trận gió, chậm rãi thổi qua bên người Ô Sát. Giật mình một cái, tự hồ cảm nhận được ràng buộc gì đó. Ô Sát lại ngẩng đầu, nhìn nam nhân tóc bạc như tuyết, trên mặt đồ đằng hết sức quỷ dị, cười cười, đi tới gần mình. Trong lòng lại có một loại cảm giác thần phục. Có Ô Sát ngăn chặn bước chân của họ, Hoàng Bắc Nguyệt rốt cuộc đã đủ thời gian đi tới phía sau thành Tu La, nơi bên hồ yên ba rất mênh mông. Bên kia hồ cỏ cây xanh ôm, hoa và cây cảnh xum xuê, nhà gỗ tinh xảo. Ẩn bên trong hoa hồng xanh tốt. Trên mặt hồ vốn phiêu đãng mùi màu trắng hơi nước, giờ phút này hơi nước giống như bị ô nhiễm, lộ ra hắc khí nhẹ nhẹ. Còn người vừa chuyện, Hoàng Bắc Nguyệt nói. Tựa hồ, có điều gì đó. Mình, hẳn là ở đây rồi. Hồng Trúc lại liếc nhìn hắc khí, liền phán đoán. Hoàng Bắc Nguyệt để cho Tiểu Đăng Lung rút đi kết giới, chậm rãi đi ra ngoài, chân đạp trên mặt đất ẩm ướt. Lặng yên không một tiếng động, đi ra vòng quanh hồ, đi tới gần nhà gỗ nhỏ. Hồng Trúc và Tiểu Đăng Lung theo sát phía sau, không dám chậm trễ. Hết chương. Hết tập 112, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé.